Phương pháp tu luyện rất đơn giản, chính là lợi dụng lực lượng của thân thể ngươi vận hành theo phương thức vận hành kinh mạch của táng quyền này. Có điều mỗi một lần thi triển táng quyền cần huyền khí kinh mạch nghịch chuyển, cho nên có thể sẽ có chút thống khổ. Có chút thống khổ, Diệp Huyền hỏi, tiền bối chẳng qua là có chút thôi sao? Đại thần tầng 6 nói, phải. Diệp Huyền mặt đen lại, có quỷ mới tin ngươi. Có điều hắn không có cách nào, bởi vì hắn cũng muốn xem táng quyền này có bao nhiêu uy lực. Thân thể hắn hiện tại là phong đế cảnh, nếu tiếp tục tu luyện một môn quyền kỹ mạnh mẽ, chiến lực khẳng định sẽ tăng lên gấp bội. Đau thì đau đi. Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại. Lúc này, một cỗ khí lưu bắt đầu ở trong cơ thể hắn toán loạn. Rất nhanh, cỗ khí lưu này bắt đầu theo kinh mạch của hắn ngược dòng. Trong chớp nhoáng này, hai mắt Diệp Huyền đột nhiên mở ra, ngũ quan trong nháy mắt vạn vẹo. Tiền bối, rất thống khổ. Đại thần tầng 6 nói, vậy thì ngươi khóc đi. Diệp Huyền... Huyền khí kinh mạch nghịch chuyển, loại cảm giác này tựa như là kinh mạch bị kim đâm. Thật muốn chết, có điều Diệp Huyền vẫn cắn răng kiên trì được. Nếu như chút nỗi khổ này không thể chịu, vậy thì chính là chỉ có thể chờ chết. Rất nhanh, không gian xung quanh Diệp Huyền bắt đầu rung động kịch liệt. Toàn bộ tay phải của Diệp Huyền nổi gân xanh. Một cỗ lực lượng cường đại hội tụ trên tay phải hắn. Yên lặng một cái chớp mắt, Diệp Huyền đột nhiên gầm lên, một quyền siêu mạnh đấm ra trước mặt. Một quyền ra, mấy ngàn trượng bên ngoài, một toàn đại sơn cao tới gần ngàn trượng ầm ầm sụp đổ. Không chỉ như thế, xung quanh hắn, mặt đất bắt đầu từng khúc sụp đổ, đồng thời dùng tốc độ cực nhanh lan tràn đến mấy ngàn trượng bên ngoài. Giữa sân, Diệp Huyền cũng bị chính một quyền của mình làm cho sợ ngây người. Một quyền, vậy mà như thế mạnh sao? Lúc này, thanh âm của đại thần tầng 6 vang lên. Khiếp sợ cái gì? Ngươi bây giờ chỉ phát huy ra một nửa sức mạnh của táng quyền này thôi. Một nửa lực lượng, Diệp Huyền lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Giờ khắc này hắn mới phát hiện ra táng quyền này so với hắn tưởng tượng mạnh hơn vô số lần. Diệp Huyền vội vàng nói, tiền bối làm sao mới có thể phát huy hết uy lực táng quyền đây? Đại thần tầng 6 nói, luyện, mà ngươi có đại địa chi lực có thể dùng tới gia trì. Có đại địa chi lực gia trì, uy lực táng quyền càng thêm cường đại. Đại địa chi lực. Diệp Huyền ngây ngẩn cả người, sau đó nói, có thể sao? Đại thần tầng 6 nói, có khả năng. Chân phải Diệp Huyền nhẹ nhàng dẫm một cái, đại địa đạo tắc hiện lên, rất nhanh vô số đại địa lực lượng hội tụ trên thân thể của Diệp Huyền. Ước chừng một khắc đồng hồ, Diệp Huyền gầm thét một tiếng, quyền ra, ầm ầm. Một quyền ra, mấy ngàn trượng bốn phía bên trong không gian trong nháy mắt yên diệt, biến thành một màu đen kịt. Diệp Huyền ngây dại, qua rất lâu, Diệp Huyền mới hồi phục lại tinh thần. Táng quyền này thật sự là có chút nghịch thiên. Diệp Huyền tiếp tục bắt đầu tu luyện. Thời khắc này, Diệp Huyền rất hưng phấn bởi vì hiện tại thân thể hắn là phong đế cảnh. Thêm táng quyền này, có thể nói coi như đối mặt đế cảnh cường giả, hắn cũng có thể cùng đánh một trận. Phải nói hắn hiện tại đã có thực lực giết đế cảnh cường giả, đặc biệt là táng quyền này. Đối với đế cảnh cường giả, có uy hiếp chí mạng. Tiếp tục tu luyện, Diệp Huyền bắt đầu điên cuồng tu luyện, hắn muốn đem táng quyền này tu luyện tới cực hạn. Cứ như vậy, ước chừng sau 5 ngày, Diệp Huyền ngừng lại, mà giờ khắc này, nơi hắn ở đã biến thành một mảnh thâm uyên sâu không thấy đáy, đều là bị dư uy táng quyền của hắn tạo thành. Đại thần tầng 6 nói, hiện tại miễn cưỡng có thể. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối táng quyền này là ai sáng lập ra, cực kỳ khủng bố. Đại thần tầng 6 nói, ta... Diệp Huyền ngây ngẩn cả người, sau đó vội vàng nói, thì ra là tiền bối sáng lập. Cái này thật sự là quá kinh khủng rồi. Tiền bối, ta đối với ngài thật chính là quá quá bội phục. Ta... Đại thần tầng 6 nói, chém gió ít thôi, có điều tiểu tử ngươi khó lắm mới nói được một câu thành tâm, đáng khen ngợi. Diệp Huyền... Lúc này, đại thần tầng 6 lại nói, đi thái hư kiếm mộ đi. Diệp Huyền gật đầu, được. Đại thần tầng 6 nói, một mực đi về phía nam đi. Trong chớp mắt, hắn liền tan biến. Trên không, Diệp Huyền nhìn xuống phía dưới. Hắn giờ phút này phát hiện ra toàn bộ thế giới đã không có bất luận sinh mệnh khí tức gì nữa. Thế giới này, hẳn có lẽ linh khí trước đó đã khô kiệt. Diệp Huyền hỏi, tiền bối, thế giới này của các ngươi đã từng xảy ra chuyện gì sao? Đại thần tầng 6 nói, ai mà biết được, ta đã bị nhốt cực kỳ lâu. Diệp Huyền trầm giọng nói, Tiền bối, nơi này cách hỗn độn vũ trụ bao xa? Đại thần tầng 6 nói, dùng thực lực của ngươi bây giờ, ngươi ngự kiếm 30 năm mới có thể trở về hỗn độn vũ trụ. Diệp Huyền... Đại thần tầng 6 tiếp tục nói, bốn chiều vũ trụ cực lớn, lớn đến ngươi không có cách nào tưởng tượng. Vậy mà tiểu nữ kia mong muốn chinh phục toàn bộ bốn chiều vũ trụ, không thể không nói ý tưởng này của nàng ta thật rất rất lợi hại. Tiểu thất, Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, ngươi cảm thấy nàng có thể làm được không? Đại thần tầng 6 trầm mặc, Diệp Huyền cười nói, ta cảm thấy mặc kệ làm được hay không làm được, khẳng định nàng vẫn sẽ đi làm. Đại thần tầng 6 nói, bất kể như thế nào, ngươi khó mà lừa nàng ta. Tiểu nha đầu này hết sức ưu tú, tốc độ phát triển chính là có thể dùng từ khủng bố để hình dung. Lần gặp tới, nàng khả năng lại đạt đến độ cao mới. Diệp Huyền khẽ gật đầu, cho nên ta phải nỗ lực. Nói đến đây, hắn dường như nghĩ đến cái gì, ngay lập tức cười cười. Tiền bối, ngươi còn sáng lập võ kỹ gì khác không? Đại thần tầng 6 nói, có, nhưng không thích hợp với ngươi. Ngươi bây giờ việc cấp bách là tăng kiếm đạo của mình lên. Táng quyền này cũng cần tu luyện tới cực hạn. Táng quyền này của ngươi cũng còn có không gian trưởng thành. Diệp Huyền gật đầu, xác thực, tham thì thâm. Diệp Huyền tăng thêm tốc độ. Sau khi xuyên qua một vùng núi, Diệp Huyền cảm nhận được một cỗ kiếm ý, thái hư kiếm mộ. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền ngừng lại. Cách hắn không xa, có một ngọn sơn môn, bên trong sơn môn, một vùng phế tích. Diệp Huyền đi vào, trong khu phế tích kia, rất nhiều kiếm tán lạc. Rất nhiều kiếm nơi này đã mất đi linh khí. Rõ ràng, thời đại quá lâu, lâu đến chút linh khí này cũng tiêu hao hết. Diệp Huyền hỏi, tiền bối, nơi này chính là thái hư kiếm mộ sao? Đại thần tầng 6 nói, không ngờ tới, nơi này cũng thay đổi thành như vậy. Diệp Huyền nhìn lướt qua bốn phía rất hoang vu, không có bất luận hơi thở của sự sống nào. Đại thần tầng 6 nói, vào xem. Diệp Huyền gật đầu, sau đó tiếp tục tiến lên. Chỉ chốc lát, hắn tới một gian đại điện cũ nát. Trước đại điện có một pho tượng người trung niên, pho tượng có chút bị tàn phá, hai cánh tay trên đó đều đã tan biến. Diệp Huyền nhìn pho tượng, đang muốn nói chuyện. Lúc này, thanh âm của đại thần tầng 6 ở sâu trong sân đột nhiên vang lên. Kiếm thái hư, ra đi. Yên lặng một cái chớp mắt, pho tượng trước mặt Diệp Huyền đột nhiên nứt ra, một người trung niên xuất hiện trước mặt Diệp Huyền. Có điều cũng không phải là thực thể, mà là hư ảo. Tầm mắt của người trung niên rơi trên thân Diệp Huyền. Ma chủ sao? Thanh âm của đại thần tầng 6 vang lên lần nữa, đã lâu không gặp. Nam tử trung niên nói, ra gặp một lần, đại thần tầng 6 đáp, liền không ra ngoài, kiếm thái hư. Sau khi ta đi, mảnh thế giới này đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Kiếm thái hư ngẩng đầu nhìn về phía chân trời nói khẽ, tai họa. Đại thần tầng 6 hỏi, tai họa gì? Làm cho ngươi cũng không có cách nào ngăn cản sao? Kiếm thái hư lắc đầu, tai họa vô phương ngăn cản. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, ma chủ, ngươi bây giờ sống sót hay là... Ma chủ nói, sống sót. Kiếm thái hư cười nói, ngươi cũng là vận tốt. Ma chủ nói, kiếm thái hư đến tột cùng là tai họa gì, không thể nói sao? Kiếm thái hư lắc đầu, không phải là không thể nói, mà là đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Bây giờ vùng vũ trụ này, sinh linh cơ bản đều đã bị diệt sạch. Nói đến đây, hắn nhìn về phía nơi xa cuối chân trời nói khẽ, ma chủ, người có nghe qua huyền hoàng đại thế giới không? Huyền hoàng đại thế giới? Diệp Huyền sắc mặt biến hóa, huyền hoàng đại thế giới sao? Kiếm thái hư nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi nghe qua rồi sao? Diệp Huyền gật đầu, cái thế giới này, A Việt cùng hắn nói qua, giống như là nơi cường đại nhất bốn chiều vũ trụ. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, nơi này là huyền hoàng đại thế giới tạo thành sao? Kiếm thái hư gật đầu, ngươi có biết đại thế giới vì sao một mực có thể bảo trì cường thịnh, đồng thời càng ngày càng mạnh hay không? Diệp Huyền lắc đầu, kiếm thai hư nói khẽ, bởi vì bọn hắn một mực hút máu vũ trụ khác, hết thảy linh khí vùng vũ trụ này đều bị bọn hắn rút đi, có vô cùng vô tận linh khí vũ trụ khác bổ khuyết, đại thế giới bọn hắn tự nhiên có thể một mực bảo trì linh khí dư giả, nhân tài lại càng ngày càng nhiều, thực lực càng ngày càng mạnh. Ta tin tưởng, không chỉ chúng ta, rất nhiều vũ trụ khác khẳng định cũng bị độc thủ của bọn họ. Diệp Huyền yên lặng. Hắn không nghĩ tới huyền hoàng đại thế giới này, vậy mà rút đi linh khí vũ trụ khác tới để nuôi thế giới của mình. Nếu thật là dạng này, vậy huyền hoàng đại thế giới này vĩnh viễn sẽ không khô kiệt. Có điều vũ trụ khác có thể đã gặp phải tai ương. Hỗn độn vũ trụ, Diệp Huyền nghĩ đến nơi này, sắc mặt hắn đột nhiên nhất biến. Người của huyền hoàng đại thế giới đã đi vào hỗn độn vũ trụ, mà khối mộ bia kia chính là truyền tống trận. Nói cách khác, người huyền hoàng đại thế giới này rất có khả năng ra tay với hỗn độn vũ trụ, mà người huyền hoàng đại thế giới này rõ ràng chính là đang tìm hắn. Như vậy, vấn đề tới chính là mình nên làm gì đây? Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền lập tức cảm giác có chút đau đầu. Lúc này, ma chủ đột nhiên nói, Kiếm Thái Hư, lần này tới là mang đến cho ngươi một truyền nhân, có hứng thú hay không? Kiếm Thái Hư nhìn về phía Diệp Huyền, hắn sao? Ma chủ nói, đúng. Kiếm Thái Hư liếc mắt đánh giá Diệp Huyền, sau đó nói, ngược lại không kém, có điều... Nói đến đây, hắn không tiếp tục nói hết. Ma chủ nói, có điều như thế nào? Kiếm Thái Hư trầm giọng nói, hắn là người của ma môn ngươi. Ma chủ cười nói, người khả năng đợi không được người khác. Kiếm Thái Hư yên lặng, ma chủ lại nói, tiểu tử này ra mặt dày một chút, cái khác đều còn có khả năng, sẽ không bôi nhọ tông môn ngươi. Dĩ nhiên, chúng ta cũng không bắt buộc, nếu như không muốn, chúng ta bây giờ liền rời đi. Kiếm Thái Hư trầm mặc rất lâu, sau đó nói, có một điều kiện. Ma chủ nói, điều kiện gì? Kiếm Thái Hư nói, hắn nhất định phải vào Thái Hư Kiếm Tông ta. Ta không yêu cầu xa vời hắn gây dựng lại Thái Hư Kiếm Tông, thế nhưng kiếm đạo truyền thừa Thái Hư Kiếm Tông ta nhất định phải một mực truyền thừa tiếp. Nói xong hắn nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền gật đầu, điểm này ta có thể làm được. Kiếm Thái Hư khẽ gật đầu, ngươi bây giờ là siêu phàm kiếm thánh sao? Diệp Huyền gật đầu, lần này đến đây chính là thỉnh giáo làm sao để đi đến kiếm thần. Kiếm thần, mục tiêu hiện tại của hắn chính là đi đến kiếm thần. Kiếm Thái Hư trầm giọng nói, kiếm thần cần chính là ngộ, dĩ nhiên càng cần hơn là một cơ hội, ngươi đi theo ta. Nói xong hắn quay người lướt tới, Diệp Huyền vội vàng đi theo. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền đi theo Kiếm Thái Hư tới một chỗ cũ nát bên trong đại điện. Trong gian đại điện này có 9 cái trụ dài, bên trên mỗi cây trụ dài đều dựng một thanh kiếm thẳng đứng, đạo cảnh cấp bậc kiếm. Nhìn thấy 9 thanh kiếm này, Diệp Huyền nhau mắt, đây chính là kiếm tốt. Lúc này, Kiếm Thái Hư đột nhiên nói, 9 cái trụ dài đại biểu cho 9 vị tiền bối Thái Hư Kiếm Tông. 9 vị tiền bối mỗi một người đều đã từng đạt đến siêu phàm kiếm thần. Có điều, người muốn thu được chỉ điểm của hắn phải xem tạo hóa cùng cơ duyên của ngươi. Nói xong hắn quay người rời đi. Trong điện, Diệp Huyền nhìn lướt qua bốn phía vô cùng an tĩnh. Một lát sau, bốn phía vẫn hết sức an tĩnh, không có bất kỳ người nào tới. Diệp Huyền vẻ mặt tối đen. Tiền bối, bọn họ đây là chướng mắt ta sao? Đại thần tầng 6 nói, ta cảm thấy hiện tại là thời gian thể hiện của ngươi, không phải ngươi rất biết ăn nói sao? Bắt đầu đi, Diệp Huyền. Trong điện, Diệp Huyền nhìn lướt qua bốn phía, 9 trụ dài bốn phía đều không có bất cứ động tĩnh gì. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, rồi hướng về bốn phía hơi hơi thì lễ. Chư vị tiền bối, ta là người thành thật, không biết những thứ hoa mỹ kia. Chư vị tiền bối nếu cảm thấy ta không tệ, liền hiện thân. Nếu cảm thấy ta không được, thì vãn bối cũng không cần cưỡng cầu. Bốn phía vẫn không có động tĩnh, Diệp Huyền khẽ gật đầu, đã quấy dày rồi. Nói xong hắn quay người rời đi, đi không chút do dự. Nhưng vào lúc này, một thanh âm từ sau lưng Diệp Huyền vang lên. Tiểu gia hỏa, tính tình mà lớn vậy sao? Diệp Huyền dừng bước lại, hắn quay người, trước mặt là một lão giả. Diệp Huyền hơi hơi thì lễ, vẫn là cần tiền bối chỉ giáo. Lão già nhìn Diệp Huyền, ngươi muốn đột phá đến kiếm thần sao? Diệp Huyền gật đầu, lão già cười nói, biết cái gì gọi là kiếm thần không? Diệp Huyền lắc đầu, lão già nói, cái gọi là kiếm thần chính là kiếm trung chi thần. Thanh âm hạ xuống, lòng bàn tay hắn mở ra, một thanh kiếm xuất hiện trong tay hắn. Lão già cười nói, kiếm thánh với kiếm thần, mặc dù chỉ có một chữ khác biệt, nhưng giữa hai bên cảnh giới lại như trời vực. Người muốn đột phá đến kiếm thần, phương pháp nhanh nhất chính là hấp thu kiếm ý của người khác, thông qua kiếm ý của người khác tới chứng kiếm đạo của mình. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Diệp Huyền. Kiếm đạo muôn vàn, chỉ có tập hợp sở trường của chúng ta mới có thể đi đến kiếm thần cảnh. Kiếm đạo thông thần, mà thần này cũng không nói đến những cường giả trong truyền thuyết, mà là nói chính mình, không ai khác. Thần chính là bản thân, nhất niệm thông, thành thánh. Vạn niệm thông, thành thần. Người hiểu ý của ta không? Diệp Huyền gật đầu, hiểu. Lão già mỉm cười. Người thiếu niên, lão phu có thể cảm nhận được lai lịch của ngươi không đơn giản. Có điều lão phu đối với cái này không có hứng thú. Thái hư kiếm tông ta truyền thừa vô số năm, nhiều năm trước gặp đại nạn. Đây là kiếp nạn của thái hư kiếm tông ta. Lão phu hy vọng chúng ta tương trợ ngươi đạt đến kiếm thần. Ngươi có thể tiếp nhận thái hư kiếm tông truyền thừa về sau, muôn đời truyền tiếp. Diệp Huyền hơi hơi thi lễ, nghĩa bất dung tử. Lão già nhẹ gật đầu. Chúng ta sẽ phóng thích kiếm ý của mình, thế nhưng đến tột cùng có thể đạt được kiếm thần hay không, phải xem chính tạo hóa của người. Thanh âm hạ xuống, trụ dài bốn phía đột nhiên run rẩy, rất nhanh, chín loại kiếm ý xuất hiện trong đại điện. Diệp Huyền hít sâu một hơi, tới đi. Nói xong hắn ngồi xếp bằng xuống, ngộ, kiếm đạo một đường, ngoài chăm chỉ, còn cần phải thường xuyên cảm ngộ. Mỗi một lần tâm cảnh tăng lên, kiếm đạo đều được trợ cực lớn. Mà giờ khắc này, hắn chính là muốn ngộ, thông qua kiếm đạo của người khác, đến đề thăng kiếm đạo của mình. Chứng thực, Diệp Huyền không dám hứa chắc chắn mình nhất định có thể thành công, nhưng hắn nhất định phải nỗ lực. Cứ như vậy, nửa vầng trăng đi qua, nửa tháng đến, Diệp Huyền vẫn không ra khỏi điện. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 110 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Kiếm Đạo Độc Hành qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.